Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, số tự mật mã. 1. Vậy ngươi nói đêm thất tịch xế chiều hôm nay, ta không có tiếp người bệnh, ta đến cùng làm cái gì? Ngươi cũng không làm cái gì, đến trưa đều ngốc trong phòng làm việc, giống như gọi qua điện thoại, sau đó liền, không làm cái gì. Câu trả lời của nàng Đinh Tiềm rất không hài lòng, nhưng hắn cũng biết, cái này ly kỳ sự tình chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là Hứa Uyển nói láo, hoặc là Đinh Tiềm xuất hiện ảo giác. Đương nhiên sau một loại khả năng, nghe liền đủ dọa người, Đinh Tiềm lại đi phòng những thầy thuốc khác hỏi thăm, nghe được kết quả làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn đều chăm miệng một lời nói. Đêm thất tịch xế chiều hôm nay, hắn không có tiếp đãi qua bất luận cái gì người bệnh. Hứa Uyển vậy mà thật không có nói sai, mà hướng cảnh sát nói láo người lại là hắn. Đinh Tiềm, cái này điều tra kết quả tại quá vượt quá Đinh Tiềm dự liệu. Mấu chốt là chính hắn căn bản không có ý thức được mình đang nói láo. Mà lại, cái này nói láo còn biên rất sống động. Cái gì tướng mạo cùng Ôn Hân hoàn toàn tương tự bạch lộ. Phát hiện gì trong nhà mình xuất hiện dị thường. Còn cùng mình ước định cẩn thận lúc nào đi nhà nàng. Đây hết thảy đều là Đinh Tiềm trong đầu lập hoang ngôn. Đáng sợ nhất là liền chính hắn đều tin tưởng. Đinh Tiềm bỗng nhiên trước mắt một trận choáng váng. Cảnh vật chung quanh đều không ngừng phi tốc xoay tròn. Hai tay của hắn che đầu. Đinh chủ nhiệm, ngươi thế nào? Đinh chủ nhiệm, ngươi không thoải mái sao? Đinh chủ nhiệm, tại các bác sĩ mồm năm miệng mười trong tiếng kêu ầm ĩ. Đinh Tiềm mò tới bên người tường, dựa vào ở trên tường, làm hít sâu, từ từ, hắn bình tĩnh trở lại, mê muội triệu chứng biến mất. Hắn hướng mọi người xem thường tiếu cười, không có gì. Chính là có điểm không dễ chịu. Các ngươi bận bịu các ngươi đi thôi. Hắn nụ cười trên mặt kỳ thật rất cứng ngắc. Trong lòng của hắn ngay tại một chút xíu chìm xuống. Huyễn nghe thấy ảo giác đã là một cái nguy hiểm tín hiệu. Chị cho ngươi qua nhiều như vậy bệnh nhân. Hẳn là rất rõ ràng điểm này đi. Nếu như không khai thác hữu hiệu biện pháp trị liệu. Mặc kệ, dạng này một mực chuyển biến xấu xuống dưới. Hậu quả khó mà lường được, lão sư còn ở bên tai, chẳng lẽ hắn triệu chứng đã phát triển đến bắt đầu phân không phân rõ được sở hiện thực cùng mức. Tưởng tượng sao, nghe vào tựa hồ rất thú vị, thí dụ như nói, người luôn có thể trông thấy một vị áo trắng như tuyết cổ trang Mỹ thiếu nữ đi theo bên cạnh ngươi. Có chuyện gì không có việc gì liền ra hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm trò chuyện. Người tựa như vượt qua dương quá thời gian, lại tỉ như, người có thể nghe thấy đừng trong lòng người đang nói chuyện. Ngoài miệng nói một đàng, trong lòng nói một đàng, thế là người cảm thấy người rất nghiêu bức có được đặc dị công năng. Thế nhưng là, vạn nhất, người nhìn đừng đầu người cũng giống như trên cây dáng dấp quả táo lớn. Muốn dùng tay thu hạ đến, dùng đao cắt bỏ đâu. Vẫn là, người thường xuyên nằm mơ, mỗi lần tỉnh lại đều có thể trông thấy cầm trong tay vật khác biệt. Đao, rìu, mang máu bên trong y. Cái này không quá thú vị, có chút khiếp người. Huyễn nghe thấy ảo giác là một cái nguy hiểm tín hiệu. Cường độ thấp tâm lý xảy ra vấn đề người sẽ không xuất hiện loại bệnh trạng này. Một khi xuất hiện, nếu như một mực chuyển biến xấu xuống dưới. Liền có thể mất khống chế, biến thành một cái triệt để tinh thần phân liệt người bệnh. Đinh Tiềm trước đó cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi mình tại vụ án này bên trong sạch. Mà bây giờ, hắn không quá vững tin. Còn có một cái càng đáng sợ nghi vấn tùy theo mà đến hắn là từ lúc nào xuất hiện loại bệnh trạng này. Gần nhất sao, vẫn là từ thật lâu trước đó lại bắt đầu. Có thể xác định. Sát hại ông Hồng cùng Lưu Thúy Thúy hung thủ liền là năm đó cái kia dương hành lý liên hoàn toái. Thi án hung thủ, nếu nếu ông Hồng thật sự là mình giết, đó có phải hay không liền mang ý nghĩa năm đó. Đinh Tiềm không dám nghĩ thêm nữa, lại nghĩ hắn liền muốn nổi điên. Hắn vội vàng trở lại văn phòng, kéo ra ngăn kéo, xuất ra Triệu giáo sư cho hắn kia bình nhập khẩu thuốc. Đổ ra hai hạt bỏ vào trong miệng, ngửa cổ nuốt vào, chờ trong chốc lát, cảm giác đầu não thanh tỉnh một chút, mê muội chứng cũng hoàn toàn biến mất, mới quay về tấm gương sửa sang một chút tóc cùng áo sơ mi. Đi ra văn phòng, dưới lầu ngừng lại một xe cảnh sát, Vương Sùng ngồi ở trong xe, phụ trách giám thị hắn, phòng ngừa hắn chạy trốn. Nhìn đến Đinh Tiềm trở về, Vương Sùng thở phào, chỉ đồng hồ phàn nàn, ngươi cũng đi một giờ, ta còn tưởng rằng ngươi chạy án nữa nha. Đinh Tiềm bĩu môi không có lên tiếng âm thanh, mở cửa xe ngồi vào buồng sau xe, ngồi kế bên tài xế Vương Sùng từ kính chiếu hậu bên trong lặng lẽ nhìn hắn. Tra ra cái gì không có a? Không có, hừ, Vương Sùng cười lạnh một tiếng, ta sớm đoán được là như thế này. Rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng, không hiểu rõ Đỗ Chí Huân sẽ cái gì mà sẽ tin tưởng ngươi. Hắn lấy ra còng tay ném cho Đinh Tiềm, mình mang lên đi, ta còn không có điều tra xong đâu. Ngươi còn muốn điều tra? Ngươi cho rằng đâu, ngươi nên không phải lại nghĩ ra vẻ đi. Ta cho ngươi biết, vô dụng, nhiều giảo hoạt tội phạm ta đều gặp, ngươi một chút kia tiểu thủ đoạn ở trước mặt ta không làm được. Đinh Tiềm đối phương dùng nghi kỵ cùng uy hiếp căn bản thờ ơ. Hắn dựa vào tại chỗ ngồi bên trên nghỉ ngơi, cảm thụ được mạnh mẽ dược lực rửa sạch thần kinh, để hắn não nhân ẩn ẩn co rút đau đớn. Hắn lẩm bẩm nói, Đỗ Chí Huân nhưng giảo hoạt hơn ngươi được nhiều. Ai, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nghĩ châm ngòi chúng ta nội bộ mâu thuẫn sao? Đinh Tiềm mang theo khinh miệt liếc mắt nhìn hắn. Ta là các ngươi trong những người này đối năm đó kia khởi dương hành lý liên hoàn toái thi án hiểu rõ nhất người, bởi vì vụ án kia ta tự mình tham dự qua phá án và bắt giam. Ngươi tự mình tham dự qua? Vương Sùng kinh ngạc quay đầu trở lại. Về phần ta về sau vì cái gì biến thành ngại nghi nhân? Cái này nói rất dài dòng. Dù sao ta lúc đầu tẩy thoát hiểm nghi, bị vô tội thả ra, nắm chặt ta đi qua không thả thuần túy là sóng tốn thời gian. Các ngươi chân chính nên quan tâm trước mắt bản án. Đỗ Chí Huân điểm này so ngươi thấy rõ ràng, cũng so ngươi cẩn thận. Hắn hoài nghi ta, nhưng cảm giác được chứng cứ lại không đủ đầy đủ. Dứt khoát liền cho ta cơ hội này, thông qua ta điều tra, hắn đã có thể xâm nhập hiểu rõ tình tiết vụ án, lại có thể mượn cơ hội thẩm tra ta. Hắn thật là một cái thông minh hỗn đản. Người cũng hẳn là học tập lấy một chút. Vương cảnh quan, Vương Sùng hoàn toàn bị Đinh Tiềm nói sửng sốt. Cảm giác đầu mình cũng không quá đủ. Tiếp xuống liền đi hiện trường phát hiện án đi. Hung thủ nếu đã lưu lại chuồng heo mật mã, khẳng định không chỉ là lưu lại cái ký tên đơn giản như vậy. Ta hoài nghi hắn có mưu đồ khác. Lái xe cảnh sát ngó ngó Đinh Tiềm lại ngó ngó Vương Sùng. Nhất thời ngẩn người, cũng không biết nên nghe ai. Đinh Tiềm bổ sung, chính là đi Bạch Lộ nhà. A, các ngươi gọi ông cầu vồng, quản hắn là ai đâu. Từ Bình Giang chạy về Lam Kinh đến một giờ đi. Ngươi lập tức lái xe đi. Cho ta đều dư ra một chút thời gian. Ta hiện tại có chút tinh thần uể oải, muốn ngủ một hồi. Đến lúc đó các ngươi gọi ta a. Vương Sùng thật bà nội hắn nghĩ gọt hắn dừng lại. Dược lực phát tác, Đinh Tiềm trên đường đi ngủ được hô hô. Cũng là hai ngày này mệt nhọc, lần này ngược lại không chút nằm mơ. Chờ xe mở đến Hiên Võ khu Nguyệt Quế vườn cư xá. Nam số 3 lâu, ông Hồng nhà dưới lầu. Đinh Tiềm còn chưa tỉnh ngủ, Vương Sùng thở phì phò đem hắn đánh thức. Đinh Tiềm duỗi người một cái, từ trong xe leo ra, gặp Vương Sùng rũ cụp lấy một gương mặt mo, cùng chó đầu lưỡi giống như,